Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 991, Viện Thủ 1, Góc Truyện Audio.com. Kỳ thật cái này ở hạ giới cũng không phải bí mật, Phiền Ly cùng Chu Hạnh Nhi cũng biết, nhưng Lâm Lạc không hỏi, bọn hắn há lại sẽ vô duyên vô cớ nhắc tới. Hai người một hỏi một đáp, ngược lại là trò chuyện lên, để cho ba người khác đều là sắc mặt quái lạ, cái này thật đúng là bỏ qua chính sự nói chuyện không đâu rồi. Ha ha, lão phu nhất thời cao hứng, nhịn không được nhiều lời vài câu, Tiểu Ly Tiểu Hạnh Nhi các ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Quấn cả buổi, Triệu Tế Nguyên rốt cục chú ý tới đã gạt ba khác người ở một bên rồi. Hai người Phiền Ly ngược lại là không có to gan như Lâm Lạc, mặc dù mọi người cùng là tinh đế đỉnh phong, nhưng luận chiến lực chân thật Triệu Tế Nguyên ít nhất có thể đánh ba người bọn hắn, đều là xưng không dám, lúc này mới đem sự tình Ngân Nguyệt Thú có thể bỏ niêm phong nói xuống. Sắc mặt Triệu Tế Nguyên lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn là nhân vật có thực quyền ở Triệu gia, so với Phiền Ly thậm chí Lâm Lạc đều tin tưởng Ngân Nguyệt Thú một khi bỏ niêm phong sẽ đáng sợ như thế nào. Ở bên trong Triệu gia gia sử, Ngân Nguyệt Thú là người người phải biết, lúc trước vì phong ấn Ngân Nguyệt Thú Triệu gia cũng bỏ ra một cái giá lớn. Hắn chau mày thật lâu mới nói, các ngươi có thể xác định, hắn nhìn xem Lâm Lạc cùng Khương Huyền Binh. Vãn bối xác định, Khương Huyền Binh ở trước mặt lão đầu này là không dám vô lễ chút nào, cung kính hồi đáp. Vãn bối là hậu nhân của Văn Uyên Tinh Khương gia, năm đó tổ tiên theo lệnh của Võ Tu Liên Minh, nhiều thế hệ trông coi phong ấn. Nguyên lai là hậu nhân của Khương gia, Triệu Tế Nguyên gật gật đầu, xem như đối với chuyện Ngân Nguyệt Thú đã tin tám phần. Lão Phu sẽ lập tức liên hệ tất cả thế lực lớn của thần Vũ Tinh cùng tổ tiên ở thần giới câu thông, tìm kiếm phương pháp gia cố phong ấn. Hắn lại hỏi bọn người Lâm Lạc là tới đây như thế nào, bởi vì tinh không cổng truyền tống của Ngân Nguyệt Tinh sớm bị phá hư hoàn toàn, biết được bọn họ là thông qua một không gian trùng động còn không có hình thành bao lâu mà tới, không khỏi lắc đầu liên tục nói Lâm Lạc lỗ mãng, gan lớn. Bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, Lâm Lạc lại thiên tài cũng chỉ là tinh đế nhất trọng thiên, xuyên qua một cái không gian trùng động vừa mới hình thành thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không phải vận khí của bọn hắn cường đến nghịch thiên, khẳng định đều chết hết ở bên trong trùng động, tin tức Ngân Nguyệt Thú sắp xuất thế sẽ không cách nào truyền lại, đến lúc đó đầu thần thú này lại hiện thế lần nữa, cái kia lại là một hồi gió tanh mưa máu. Triệu Tế Nguyên cũng không có lưu bọn người Lâm Lạc ở lại, Triệu gia có quy củ Triệu gia, người khác họ chỉ có thể ở lại trong thành, mà không thể ở lại Triệu gia, cũng không biết có phải là sợ có người quấy rối hay không. Bốn người thối lui ra khỏi biệt viện, nhưng vừa mới đóng cửa lại, liền chứng kiến một cẩm y thanh niên trước mặt đã đi tới. Đó là một nam tử tương đối anh tuấn, dáng người thon dài, thực lực cũng thình lình đạt đến tinh đế nhất trọng thiên, chỉ cần là ở hạ giới tinh đế đều là lực lượng cường hoành nhất, nếu không có gặp được loại yêu nghiệt như Lâm Lạc này, tinh đế ý nghĩa không chết rồi. Thời điểm cẩm y thanh niên này chứng kiến Chu Hạnh Nhi, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười nói. Hạnh Nhi tiểu thư, Chu Hạnh Nhi thì lộ ra một tia không thích mịt mờ, nhưng lập tức. Góc truyện audio.com, thu vào trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một dáng tươi cười nhàn nhạt nói. Nguyên lai là Cửu Minh thiếu gia, cẩm y thanh niên hiển nhiên là người Triệu gia, nếu không cũng sẽ không một bộ hào phóng tự tại như vậy, hắn cười ha ha nói. Hạnh Nhi tiểu thư, tại hạ đã thành công tiến vào tinh đế, ngươi cũng đừng quên lời trước kia đã từng nói qua. Chu Hạnh Nhi biến sắc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Một câu vui đùa mà thôi, Cửu Minh thiếu gia cần gì để trong lòng. Tu võ chi nhân chúng ta nặng nhất là thành tín, chẳng lẽ Hạnh Nhi tiểu thư cho tới nay là tiêu khiển tại hạ sao? Sắc mặt Triệu Cửu Minh mạnh mẽ trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia uy hiếp. Đêm nay tại hạ ở biệt viện của mình xin đợi phương giá của Hạnh Nhi tiểu thư, nếu không đến. Tự gánh lấy hậu quả. Thời điểm hắn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã là âm trầm đến đáng sợ. Dù cho ban đầu Lâm Lạc không biết Triệu Cửu Minh đánh cái ý niệm gì, nhưng muốn một nữ nhân buổi tối đi chỗ ở của mình. Cái kia tổng sẽ không cùng một chỗ luận bàn võ kia. Tuy hắn và Chu Hạnh Nhi chưa nói tới giao tình, nhưng mọi người cùng một chỗ đồng hành tầm 10 năm, như thế nào coi như là đồng bạn rồi. Vẻ mặt Phiền Ly xấu hổ, lại một tiếng không phát chỉ ở bên cạnh làm thanh âm hồ lô buồn bực. Chu Hạnh Nhi thất vọng mà thu hồi ánh mắt, lúc đang muốn nói chuyện lại cảm giác trên vai trầm xuống. Một đại thủ đã ôm đi qua, đem nàng kéo vào lòng, ở bên trong hoài bão rộng lớn ôm ấp, khuôn mặt của Lâm Lạc cũng xuất hiện ở trước mặt nàng. Dùng Lâm Lạc nắm giữ trên không gian pháp tắc muốn làm đến điểm này rất dễ dàng. Không đợi Chu Hạnh Nhi nói chuyện, Lâm Lạc đã giành nói. Buổi tối đi chỗ ngươi làm gì? Triệu Cửu Nguyên chứng kiến Lâm Lạc một tay khoác lên trên vai của Chu Hạnh Nhi, trong hai mắt lập tức hiện lên một tầng sát khí. Nhưng ánh mắt ở giữa lông mày của Chu Hạnh Nhi đảo qua, lại lộ ra một vòng yên tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Lâm Lạc nói. tiểu tử thị phi thì đừng can thiệp vào, ngay cả lão gia hỏa kia cũng không dám lên tiếng, ngươi lại tính toán cái gì đó. Bò bò giữ mình, võ giả trọng yếu nhất là có thể thấy rõ tình thế, đừng tự tìm đường chết. Hắn nói lão gia hỏa tự nhiên là chỉ phiền ly rồi, đáng thương vị tinh đế đỉnh phong lão tổ kia bị người ở trước mặt chế ngạo, lại căn bản ngay cả lửa giận cũng không dám, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Liền quay đầu đi, chỉ làm như không nghe thấy. Lâm Lạc biết rõ Triệu gia đắn đo lấy vận mệnh của những người này khi tiến vào thần giới, nếu không có thông qua từ mẫu trận dẫn dắt phi thăng thần giới sẽ tùy cơ hội xuất hiện ở bất kỳ một địa phương nào, khả năng vẫn lạc phi thường lớn. Ai hy vọng mình vất vả tu luyện cả đời, mắt nhìn thấy muốn đạt được diệt tánh mạng vĩnh sinh bất cũng ở trước mắt nhân sinh huy hoàng nhất này ra ngoài ý muốn. Hơn nữa Triệu gia cũng xác thực là thế lực khổng lồ, bởi vậy những lão tổ này lựa chọn cúi đầu cũng là có thể lý giải. Bất quá, sắc đảm của Triệu Cửu Minh cũng quá lớn rồi, rõ ràng điểm danh muốn một tinh đế đỉnh phong chí tôn thị tầm. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, giống như lúc ở Tinh Hoàng đã dưa qua Chu Hạnh Nhi, nhưng bị đối phương dùng cớ phải tiến vào đến tinh đế đẩy ra, không nghĩ tới lần này đến đây Triệu Cửu Minh rõ ràng thực tiến vào tinh đế, để cho Chu Hạnh Nhi thập phần khó xử. Cách chương.